Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 123, Cloud 2 thế. Hạ, BBC phóng viên cười xấu xa quay về màn ảnh nói. Để chúng ta tới xem một chút Mourinho nói thế nào. Trong hình xuất hiện tại hạ giường khách sạn tiếp thu phỏng vấn Mourinho. Hắn ăn mặc mang tính tiêu chí biểu trưng áo gió màu đen. Xem ra khốc khốc dáng vẻ. Cloud, ta biết, hắn tán thưởng để ta rất cao hứng. Thế nhưng giống như Dan, ta cũng không thích làm người kia người thừa kế. Ta đối với các ngươi lẫn lộn, Cloud người nối nghiệp cuộc chiến, phi thường phản cảm. Nếu như các ngươi có thể đem thời gian dùng để làm càng nhiều hữu ích sự tình nói. Ta tin tưởng thế giới này nhất định sẽ càng hòa bình. Mặt khác. Ta cho rằng đem một cái thu được châu Âu quán quân huấn luyện viên cùng một cái gì đều không có. Thu được huấn luyện viên đặt ở cùng một chỗ đàm luận. Là đối với người sau không công bằng. Đan đối với Mourinho không thân thiện. Mourinho cũng không chút nào yếu thế. Xem ra tựa hồ hắn ở đồng tình bị đem ra cùng chính hắn một thành công huấn luyện viên khá là đan. Trên thực tế hắn ở trào phúng Tony Dan huấn luyện viên cuộc đời còn không thu hoạch được gì. Trước máy truyền hình David Christchurch liếc nhìn Dan. Tựa hồ rất muốn biết Dan gặp có biểu hiện gì. Thế nhưng Dan không hề làm gì cả. Chỉ là tắt TV. Sau đó nói với Christchurch. Được rồi, David, để chúng ta tiếp tục đến nghiên cứu Chelsea. Dan nhìn qua rất bình tĩnh. Các truyền thông có thể không gặp cho là như thế. Ở Mourinho đi tới nước Anh trước, bọn họ liền hy vọng Dan cho báo chí tăng cường lượng tiêu thụ. Sau đó Mourinho mang theo UEFA Champions League quán quân huấn luyện viên đến vầng sáng đi tới. Nước Anh sau khi nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hắn miệng rộng cùng tùy tiện tính cách thành truyền thông trong mắt tân con cưng. Bây giờ hai người này đều rất có tính cách huấn luyện viên đụng vào nhau. Làm sao có khả năng gió êm sóng lặng, tường an vô sự đây. Này chỉ có điều là hai người miệng trượng khúc nhạc dạo thôi. Các truyền thông ý nghĩ không sai. Đan đương nhiên sẽ không cam nguyện khiến người ta nhỏ như vậy xem chính mình. Cứ việc người này là cầm một lần UEFA Champions League quán quân Mourinho. Cứ việc hắn ở làm fan bóng đá địa thời điểm còn rất yêu thích cái này tràn ngập cá tính huấn luyện. Viên. Nhưng hiện ở tại bọn hắn là đối thủ. Hắn cũng không muốn ở đối thủ trước mặt biểu hiện ra chính mình đối với hắn sùng kính. Huống hồ, Dan sùng kính Mourinho cái gì đây? Trước đây là nhân vì chính mình là fan bóng đá. Cho nên nhìn thấy này một loại khác với tất cả mọi người huấn luyện viên. Cảm thấy rất thoải mái. Hiện tại chính mình thành như thế một cái khác với tất cả mọi người huấn luyện viên. Hắn cũng không cần thiết sùng kính người khác. Sùng kính chính mình là được. Ngày thứ hai lúc trước, đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Có rất nhiều phóng viên đều nhắc tới Mourinho đối với Dan cái kia phiên đánh giá. Bọn họ hy vọng nghe một chút Dan làm sao đánh trả Mourinho đĩa. Dan cũng không để những phóng viên này thất vọng. Hắn đương nhiên biết các ký giả có thể là ôm muốn từ hắn nơi này hỏi thăm được mãnh liêu ý nghĩ. Thế nhưng hắn cũng đồng dạng đang lợi dụng các truyền thông. Đương nhiên, một cái League Cup ở UEFA Champions League quán quân huấn luyện viên trong mắt cùng không khí không? Khác biệt gì? Chúng ta muốn lý giải quán quân huấn luyện viên ăn một lần xa hoa bữa tiệc lớn. Liền xem thường việc nhà món ăn trong lòng. Vì lẽ đó lần tiếp theo xa hoa bữa tiệc lớn trước. Quán quân huấn luyện viên nhất định là sẽ không đi ăn việc nhà món ăn. Như vậy ta hy vọng ở lần thứ hai ăn được xa hoa bữa tiệc lớn trước. Hắn sẽ không bị chết đói. Có phóng viên ở phỏng vấn Mourinho thời điểm nhắc tới Dan lời nói này. Đối với này, Mourinho trả lời rất tuyệt diệu. Người nhà quê đều sẽ cho rằng các quý tộc ăn địa đều là xa hoa bữa tiệc lớn. Nhưng trên thực tế đối với quý tộc tới nói, cái kia có điều là bọn họ mỗi ngày đều ăn việc nhà món ăn. Chính thức thi đấu còn chưa bắt đầu đá đây. Hai bên huấn luyện viên trưởng đến môi thương khẩu chiến liền đánh nhanh gay cấn tột độ. Điều này làm cho xem cuộc vui truyền thông cùng công chúng môn hô to đã nghiền. Tuy rằng Cloud tạ thế là để nước Anh giới bóng đá cảm thấy bi thương địa một chuyện. nhưng nhìn xem hai vị này huấn luyện viên trẻ đối chọi gay gắt. Tất cả mọi người đều cho rằng coi như Cloud đi rồi. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy cô quạnh. Có thể hai vị này huấn luyện viên thành tựu còn không sánh được Brian Cloud. Thế nhưng miệng của bọn họ nhưng đúng là rất có Cloud người thừa kế địa cảm giác. Lineker ở chính mình mạng lưới chuyên mục bên trong như thế đánh giá cuộc tranh tài này hai vị. Huấn luyện viên trưởng, Cloud chết. Hai cái bị công chúng môn cho rằng là Cloud người thừa kế trong lúc đó tranh tài. Để cuộc tranh tài này thành vòng này Premier League tiêu điểm chiến cứ việc từ trước mắt giải đấu. Xếp hạng nhìn lên, đệ nhị Chelsea cùng thứ 13 địa Forest thi đấu bất luận làm sao cũng không tiêu điểm. Kỳ thực Đan cảm thấy thủ lĩnh rời đi. Đối với hiện tại này chi Forest sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dù sao hắn thời đại khoảng cách hiện tại quá lâu. Forest thay đổi không biết bao nhiêu người. Hiện tại trong trận còn có mấy người đối với Cloud có đặc thù cảm tình. Lại như cái kia ghi chép như thế. Pique cùng Benner như vậy cầu thủ trước đó thậm chí cũng không biết còn có như vậy ghi chép. Vì lẽ đó, cùng lần trước như vậy, hắn không có ở lúc trước trắng trợn tuyên dương Cloud đối với Forest địa cống hiến. Cùng ở Forest đạt được địa thành tựu, hắn tin tưởng nếu như những người này quan tâm đội bóng. Như vậy gần nhất hai ngày phải biết địa cũng đều biết. Forest đã từng đạt được quá vinh quang. Không cần hắn xem cái bà ba hoa như thế lề mề lải nhải liên tục. Ở City Stadium bên trong phòng thay đồ. Các cầu thủ làm nóng người trở về. Đang ngồi ở vị trí của mỗi người một bên thay quần áo. Một bên chờ đợi cố định tiết mục đăng mỗi cuộc tranh tài trước vào lúc này cũng sẽ cùng các cầu thủ. Nói mấy câu. Hừm. Gần nhất Forest sự tình không ít, tin tưởng mọi người đều nhìn thấy. Có điều những này cùng ngày hôm nay thi đấu đều không có quan hệ gì. Mọi người chúng ta đều rõ ràng, đây là cùng bất kỳ một hồi giải đấu đều không khác nhau gì cả thi đấu. Chỉ là đối thủ của chúng ta hơi cường mà thôi. Có điều có thể cường bao nhiêu? Arsenal ở chúng ta sân nhà chiếm được tiện nghi gì sao? Eastwood lắc đầu kêu lên. Đương nhiên không có, vì lẽ đó Chelsea vận mệnh cũng như thế. Có điều lần này ta không hy vọng lại nhìn tới ở thời khắc cuối cùng xuất hiện sai lầm tình huống. Nếu như nhất định phải có sai lầm ngộ, ta thà rằng sớm một chút đến. Thế nhưng các ngươi hy vọng chính mình xuất hiện sai lầm sao? Tất cả mọi người đều ở lắc đầu. Không sai, ai cũng sẽ không hy vọng chính mình xuất hiện sai lầm. Vì lẽ đó mọi người lên tinh thần đến. Cái kia người Bồ Đào Nha nhưng là rất xem thường chúng ta. Các ngươi nhìn hắn là làm sao đánh giá chúng ta. Người nhà quê, chà chà, người nhà quê, Hero, Real Madrid là ở nông thôn đội bóng sao? Hero lắc đầu, cái này không thể nào. Dim, AC Milan là ở nông thôn đội bóng sao? Albertini cũng lắc đầu, không, huấn luyện viên. Rất tốt, ta thừa nhận hiện ở cái kia có Nga đại phú ông làm ông chủ Chelsea so với chúng ta có tiền. Xem ra càng như quý tộc lão gia. Thế nhưng đừng quên Nottingham ra quá người nào. Hiệp đạo Robin Hood, nếu như Chelsea các lão gia chỉ là ngốc ở tại bọn hắn cái kia gió thổi không lọt Stamford Bridge. Trong pháo đài không ra, làm con rùa đen rút đầu. Ta nghĩ chúng ta vẫn sẽ không đi để ý tới bọn họ. Hiện tại nếu bọn họ tìm tới cửa, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đây là Nottingham, đây là nguy cơ tứ phía rừng rậm. Để ngông cuồng Chelsea nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Để bọn họ, có đi mà không có về. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 124, xui xẻo Ferreira. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.